rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 247. Dựa vào cái gì không thể nhu nam miêu miêu cái đuôi to? 2. Thiếu bộ phận có tụt huyết áp. Tác giả: Còn yêu cầu tại bên cạnh chuẩn bị thượng một điểm đồ ăn vặt. Càng đừng nói là một khi bắt đầu chiến đấu liền rất khó nói chạy không đại não thể thao điện tử. Tuyển thủ, tài thần giá lâm tôn trọng này đó thể thao điện tử tuyển thủ nỗ lực. Cho nên nếu có thể, hắn cũng hy vọng chính mình có thể ở một mức độ nào đó giúp đến này đó trẻ tuổi người. Rốt cuộc, hắn sở dĩ yêu này cái ngành nghề yêu thâm trầm. Liền là bởi vì yêu thích kia tại đấu trường quyết chiến bên trong vĩnh viễn không nói bại ý chí. Đáng tiếc hiện tại này mấy năm tư bản vận hành câu lạc bộ xu thế xa xa cao hơn yêu quý người theo nghề này xu thế. Tuy nói hắn chính mình liền là tư bản, nhưng hắn cũng thừa nhận này loại vận doanh nhiệt độ phương thức sẽ cực đại trình độ suy yếu rơi chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ thẳng tiến không lùi dũng khí. Nhưng hiện tại hắn hảo giống như xem đến mặt khác một điều đường. Này lúc tại vặn vẹo rừng cây tài thần giá lâm thấp giọng khẽ cười một cái. Thật sự không hổ là phiên bản chi tử a. Ta có khả năng đủ thu hoạch được đại đa số phiên bản đáp án đều có thể tại ngươi trên người được. Đến thể hiện, cũng không biết này một lần có thể hay không thoáng thăm dò rõ ràng ngươi để. Hiện tại quái. Lực loạn thần câu lạc bộ chính bắt đầu chuyển hình, đại lượng tài nguyên theo mặt khác trò chơi rút khỏi, bị chuyển bán cùng bán đổ bán tháo, cũng đem chủ yếu tài nguyên vùi đầu vào cái này trò chơi bên trong. Tài thần giá lâm thừa nhận hắn có đánh cược thành phần, nhưng hắn vẫn không có muốn ngừng dừng chính mình toa cáp hành vi. Hắn muốn đi tự mình nghiệm chứng một chút này cái tin tức. Nếu như này cái tin tức là thật, Lancaster lãnh chúa phủ cai thư phòng, cho nên ngươi hôm nay lại đây là nghĩ dò hỏi một chút, tại mục sư này một hàng thượng, có thể hay không có càng đơn giản đường ra sao? Cai bình tĩnh xem này vị kiếp trước lão bằng hữu, không thể không nói, hắn vẫn là như thế nhạy cảm, bất quá liền tính là lão bằng hữu. Tại cai này bên trong hắn cũng sẽ không thả lỏng, lại không nói cùng tài thần giá lâm quen biết là đời trước sự tình. Hắn cũng không có lý do vì tài thần giá lâm tổn hại chính mình ích lợi cũng xáo trộn hắn kế hoạch. Quan tại này cái tin tức là cửu nguyệt tương, lạm tiểu ngư còn là ta đại thụ gia vô tận nói cho ngươi. Cai mặc dù là dùng nghi vấn câu văn nói ra này câu lời nói. Nhưng kia ngôn ngữ bên trong khẳng định là như thế rõ ràng. Này một lần hắn ngoài định mức tuyên bố khen thưởng người chơi vẻn vẹn chỉ có 3 danh. 3 người phân biệt đại biểu Open Beta đến nay, đối chỉnh cái lãnh địa làm ra cự đại cống hiến 3 vị người chơi. Chủ đạo khu công nghiệp xây dựng cùng Cửu Nguyệt trọng công phát triển Cửu Nguyệt Tương. Vì cai thành lập được, mắt chuột. Cũng cấp tốc bắt đầu thu thập tình báo lạm tiểu ngư. Vì cai thành lập nên người chơi lính đánh thuê ta đại thụ ra vô tận. Bọn họ phân biệt đối ứng 3 loại bất đồng quần thể. Thứ nhất cái đối ứng quảng đại sinh hoạt người chơi cùng game thủ giải trí. Này nhóm người bên trong tràn ngập đại lượng du lịch đảng. Phong cảnh đảng cùng thủ công video áp chủ. Một khi cai tin tức bị cửu nguyệt tương biết được. Liền có thể cấp tốc khuếch tán đến những cái đó nhàn tản người chơi quần thể bên trong. Thứ hai cái đối ứng câu lạc bộ, đánh ra công kim loại làm phòng cùng cao ngoạn quần thể. Tuy nói lạm tiểu ngư cũng không phải là một thành viên trong bọn họ. Nhưng là làm vì một cái tại người chơi bên trong đã bắt đầu hỏa lên tới tình báo cơ cấu tất nhiên. Sẽ có đại lượng chuyên nghiệp nhân sĩ mua sắm tình báo tương quan. Thứ ba cái đối ứng là bình thường người chơi cùng lấy bạn tốt làm đơn vị thành lập nên tiểu đội. Người chơi, cai có thể khẳng định ta đại thụ gia vô tận. Này cái gia hỏa hiện tại đã đem này tin tức giải đến sở hữu hắn xây dựng người chơi lính đánh thuê. Bên trong, này dạng nhất tới, ta đại thụ ra vô tận liền có thể cấp những cái đó người chơi bán thượng một cái hảo. Mà cái chính mình cũng có thể dựa vào này ba người chơi phát lực. Tiếp tục ngồi vững vàng tân thủ thôn phiên bản chi tử danh hào. Tài thần giá lâm cũng không có trực tiếp nói ra là ai nói. Chỉ là lắc đầu, có chút tình chân ý thiết nói. Lĩnh chủ đại nhân, này một lần vốn dĩ liền là ta từ đối với tại cái này sự tình hiếu kỳ sở làm quyết định. Phi thường xin lỗi, không có cách nào đem này cái tin tức cụ thể nơi phát ra nói cho ngài. Này một lần lại đây cũng là hy vọng có thể được đến ngài dạy bảo. Tha thứ ta nói thẳng hiện tại chúng ta bất tử già. Đối với trở thành chức nghiệp giả sau, tương lai trưởng thành phương hướng thực sự là không quá đủ hiểu biết. Ta cá nhân cũng có một chút tư tâm, nghĩ biết được nhất hạ lãnh địa bên trong có hay không có cái gì có thể làm cho chúng ta tiến một bước mạnh lên tài nguyên. Cai xem này trượt không lưu tay tài thần giá lâm, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nói tiếp, Lancaster hay không cụ bị lái về phía tương lai năng lực. Không cần người khác tới đánh giá, nếu như đổi lại là thường nhân, dám ở ngay trước mặt ta nói như vậy lời, ta đã sớm đem hắn đá đi ra. Trên thực tế hiện tại ta sở dĩ dám này dạng cùng ngài nói chuyện lớn tiếng, không cũng là bởi vì biết được ngài là một vị khoan hồng độ lượng lĩnh chủ. Nguyện ý giúp ngài lạc đường lĩnh dân chỉ điểm phương hướng. Không phải sao? Nếu như ngươi là này dạng nghĩ lời nói, Cai dừng lại chỉ chốc lát, nhìn hướng tài nhưng thông thần, nói, sử dụng ngươi điều tra thần thuật đi. Ân, nghe thấy Cai lời nói, tài nhưng thông thần mặt bên trên lộ ra kinh ngạc biểu tình. Địa mẫu thần điều tra thần thuật xác thực rất lợi hại. Có thể ở một mức độ nào đó chọn đọc chúng ta này đó dân bản địa cơ bản tin tức. Bất quá nghĩ muốn thi triển thành công, còn phải bị nhiều phương diện hạn chế. Ta nghe nói các ngươi bất tử giả đối với ta tình huống rất là hiếu kỳ. Như vậy chỉ lần này một lần, này một lần ta thoáng buông ra nhất hạ hạn chế. Tựa như ngươi nói, ít nhất phải để các ngươi bất tử giả biết được đường ở phương nào. Huống chi, ngươi cũng không thể trông cậy vào ta, làm ta tự mình động thủ. Đem nắm giữ đồ vật một đám triển hiện cấp các ngươi xem đi. Tài thần giá lâm nghe vậy, chợt mặt bên trên lộ ra kích động thần sắc. Này còn là người chơi nhóm lần thứ nhất được đến Cai cho phép. Có thể điều tra hắn tương quan tin tức, mặc dù hết hạn cho đến bây giờ. Đã có không ít người chơi gặp gỡ không cách nào sử dụng điều tra thần thuật dò xét rõ ràng tồn tại. Nhưng người chơi bên trong đối với Cai tin tức vẫn như cũ ôm lấy rất lớn hiếu kỳ tâm. Vì thế tài nhưng thông thần không kịp chờ đợi phát động điều tra thần thuật. Nhưng hạ một khắc, hắn liền bị Cai kia mật mật ma ma đến trải rộng chỉnh cái màn ảnh thanh kỹ năng. Cấp chấn động đến hắn nói không ra lời. Kia cái số lượng thực sự là vượt xa hắn đối kỹ năng số lượng thượng hạn nhận biết. Hắn chỉ tới kịp thô sơ giản lược xem một bộ phận cao khoa trương thuộc tính. Liền bị kia một cái tiếp theo một cái bắn ra tới kỹ năng cùng giới thiệu nổ đầu ngơ ngơ ngác ngác. Đối với bình quân 6-7 cái kỹ năng liền có thể chiếm cứ một tờ người chơi nhóm tới nói. Bây giờ có được vượt qua 140 cái trở lên kỹ năng số lượng tay. Đã nhiều đến kia bắn ra tới kỹ năng che đậy tài nhưng thông thần hệ thống màn hình trình độ. Này này bên trong có tương đối lớn một phần là pháp thuật. Còn có ước chừng tiếp cận 30% thần thuật. Càng đáng sợ là hắn còn tại pháp thuật cùng thần thuật bên ngoài. Xem thấy thỉnh thoảng chợt lóe lên các đại cơ sở chức nghiệp kỹ năng. Thấy quỷ, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tài thần giá lâm tại trong lòng mắng thầm, từ vừa mới bắt đầu mộng bức, đến đằng sau chấn kinh, lại đến đằng sau chết lặng, chờ đến hắn thật vất vả thói quen này một hình ảnh. Lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện kia giống như chúng độc bình thường điên cuồng pop-up giao diện rốt cuộc khôi phục. Bình thường, hắn nhẹ nhàng lau một chút mồ hôi lạnh trên trán. nhìn hướng Cai ánh mắt đã không lại coi hắn là Thành là một người bình thường. Đương hắn đối thượng Cai kia biểu tình tự tiếu phi tiếu lúc, hắn bỗng nhiên ý thức đến chính mình phía trước vẫn luôn có ý thức xem nhẹ một cái vấn đề. Kia liền là đối với này cái thế giới dân bản địa tới nói. Cai rốt cuộc là một cái gì dạng tồn tại, một vị biên cảnh lĩnh chủ, nhất danh cường đại kỵ sĩ hậu duệ, xinh đẹp mà lại thuần khiết mị ma, Ingolan công quốc đại công tước chi vị hậu tuyển thừa kế người. Hay là nói là đủ để chi phối người chơi, cũng chỉ định là một số người chơi cấp tốc quật khởi, gần như GM tồn tại. Kỳ thật bọn họ sớm nên nghĩ đến. Đứng tại đầu gió nơi, heo cũng có thể bị thổi thượng thiên, mà đối với hiện tại hạ giới chi môn tới nói, còn có người nào đầu gió so được với Lancaster, so được với Cai này vị lĩnh chủ, biết ta vì sao cho phép ngươi sử dụng điều tra sao? Cai cười đến thực yêu nhã, giơ tay nhấc chân gian đều cấp người một loại mị lực bắn ra bốn phía cảm giác. Đương tài thần giá lâm đối mặt Cai thời điểm, tổng sẽ sinh ra hắn là một cái người sống sờ sờ ảo giác. Bởi vì Cai tiểu biểu tình thực sự là quá rất sống động. Tài thần giá lâm, miễn cưỡng cười nhất hạ, nói, ngài vì sao trước kia không có hướng đại gia triển lãm như vậy lực lượng. Che giấu tại băng sơn chi hạ lực lượng, mới là chân chính có thể chấn nhiếp địch nhân lực lượng. Ta xem ngươi hàng ngày bên trong xử sự tình huống, nghĩ đến tại Chontea thần quốc, địa vị cũng không tính quá thấp. Này cái đạo lý ngươi hẳn là rõ ràng. Phác nhai nhật ký, quan tại tác giả group chat ngày, chợt nhớ tới phía trước tại tác giả group chat ngày thời điểm. Cái nào đó tác giả nghĩa chính ngôn từ cùng đại gia giới thiệu chính mình mị ma. Không sai. Liền là này loại để ở hộp bên trong, chờ thân chế mị ma. Nghe nói như vậy mị ma đưa lại đây thời điểm, là để ở ghế sofa bên trong. Liền là vì để tránh cho khả năng bị người phát hiện. Đánh giá, này cái thế giới thượng mị ma cũng thật nhiều. Bản chương xong.